Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, ngay cả tiền mang thân thể bị lừa đi. Triệu Dục cũng không biết mình đến cùng muốn làm cái gì. Hắn kỳ thực mấy ngày này có chút nản lòng thoái chí. Hắn đã sớm đang điều tra Sở Lưu Mộng bối cảnh, thế nhưng không thu hoạch được gì. Từ nhìn bề ngoài, đối phương thân thế rất phổ thông đến cẩn thận, nhưng là lại muốn đi xuống điều tra. Ngay cả nhà hắn lão gia tử đều bị phía trên cảnh cáo, nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Có thể thấy đối phương bối cảnh sâu, thậm chí ngay cả hắn đều còn kém rất rất xa. Thế nhưng hắn đã mơ hồ đoán được đối phương địa vị. Vậy cũng không phải quan diện thượng nhân vật. Nếu không, sẽ không ngay cả nhà hắn lão gia tử đều hoàn toàn không rõ ràng lắm. Đến rồi hắn tầng thứ này, đối với thiên đạo giả tồn tại cũng có một cái mơ hồ biết. Tại thế giới chỗ tối, tổng có một chút khác hẳn với thường nhân tồn tại, đối với phàm nhân mà nói có lẽ là cái vĩnh viễn cũng không biết bí mật. Thế nhưng nhà chữ vàng trình tự càng cao, lại càng có thể hiểu rõ một chút đồ đạc. Tuy là hắn không biết thiên đạo giả tình huống, thế nhưng cũng đại khái cũng mơ hồ biết đối phương cùng hắn không phải cùng một thế giới. Thế nhưng giữa hai người chênh lệch không phải làm cho Triệu Dục nản lòng thoái chí mà nguyên nhân trọng yếu, nam nhân thỉnh thoảng sẽ cảm giác mình không xứng với mến yêu nữ sinh. Thế nhưng có thể thẳng thắn buông tha cũng không nhiều. Đơn phương yêu mến chung kết thường thường không phải là bởi vì chênh lệch của song phương, mà là xuất xứ từ bị người đeo đuổi thái độ. Bởi vì đơn phương yêu mến là một loại rất phiền muộn sự tình. Trong quá trình này nó không còn cách nào thu hoạch bất kỳ vật gì. Chỉ có thể một vị trả giá, thời gian lâu dài, còn nhìn không thấy có kết quả hy vọng, na thì không khỏi không kết thúc. Triệu Dục còn thật không ngờ muốn buông tha Sở Lưu Mộng tình trạng. Nhưng là trong lòng của hắn có loại vắng vẻ cảm giác. Muốn bắt cái gì lại không bắt được, không trên không dưới khiến người ta rất khó chịu, lại không có khí lực đi khó chịu, giữa hai người chênh lệch. Còn có na vẫn luôn không mặn không lạt quan hệ, làm cho hắn nhìn không thấy tương lai. Triệu Dục hiện tại cũng không biết nên. Hắn cảm thấy có chút uể oải. Lúc đầu nghĩ kỹ kế hoạch hiện tại cũng đều lười hành động. Nhìn thấy Sở Lưu Mộng trước chí ít là như vậy. Thế nhưng khi nhìn đến Sở Lưu Mộng sau đó, cái loại này suy sụp tinh thần cảm giác lại trong nháy mắt tiêu tán. Nàng chỉ là ngồi lẳng lặng, lạnh nhạt giơ chén trà bộ dạng phục tùng uống suyết, lại có hàng vạn hàng nghìn xinh đẹp nho nhã, không trăng hiển nhiên, đôi mắt đẹp khẽ nâng, cao cổ độc sạch, na nhất thời phong nhã, làm tỉnh kiếp phù du mộng, thiên cổ tiêu hồn, cô lỗ, chấm ngoặc kép. Triệu Dục nuốt ngụm nước miếng, lại cảm thấy cái này lớn tiếng chút, có chút mặt đỏ, thế nhưng rãnh máu trong nháy mắt toàn mãn, sải bước đi qua. Sở đồng học, lần này thực sự là làm phiền ngươi. Sở Lưu Mộng đặt chén trà xuống, cầm lấy phe ớt hợp đồng, chiết gập lại, nhàn nhạt gật gật đầu. Không có gì, mời không cần để ở trong lòng. Nếu như không có chuyện gì nói, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Cái này thoáng lãnh đạm giọng nói làm cho Triệu Dục trong lòng lại lạnh nửa đoạn. Thế nhưng trên mặt giả vờ chấn định, tốt, thế nhưng làm ơn tất để cho ta phái người đem ngươi đuổi về trường học. Dù sao cũng là chúng ta mời tới bên này ngài tới được. Tổng không tốt quá làm phiền ngươi. Sở Lưu Mộng lạnh nhạt đứng dậy, không phải phiền phức, cũng không cần phí tâm. Triệu Dục ngay cả vội khoát khoát tay, trong giọng nói mang có một tia cường ngạnh, không phải không phải không phải. Ngươi muốn là như thế này, ta rất băn khoăn, rõ ràng là chúng ta bên này muốn cầu cạnh ngươi, xin cho ta một cơ hội. Nói rằng cuối cùng, Triệu Dục trên mặt của có chút đỏ lên, xin cho ta một cơ hội, mấy chữ này viết dễ dàng, nhưng là thật phải ngay nữ hài tử mặt nói ra khỏi miệng. Na được Hoa Nam sinh cực đại dũng khí và tự tôn. Na gần như là một loại tivi cầu xin. Sở Lưu Mộng nhìn Triệu Dục liếc mắt, thầm nghĩ không sai biệt lắm, liền gật đầu, dù sao hắn cũng không phải là cái gì ác ma nha. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì không muốn khinh người quá đáng. Một phần vạn buộc đối phương bá vương ngạnh thương cung, vạch mặt sẽ không tốt. Triệu Dục trên mặt vui vẻ, lập tức nói, Tiểu Hồ tiến đến, dứt lời, đi tới một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ sinh, ăn mặc âu eo quần áo làm việc, nửa người dưới là rộng thùng thình quần. Triệu Dục vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tiểu Hồ, người lái xe đưa Sở đồng học trở về trường học, nghe rõ ràng không? Là, Triệu Tổng, Tiểu Hồ cúi đầu, sau đó vừa nhìn về phía Sở Lưu Mộng, mỉm cười nói, Sở Tiểu Thư, mời đi theo ta. Sở Lưu Mộng khẽ gật đầu, chậm rãi đi theo, hắn cảm thấy cái này Tiểu Hồ đối với mình ôm có vẻ địch ý. Tuy là hắn hoàn toàn không sao cả, hai người đi ở trên hành lang, công ty không ít viên chức lén lút xem, Sở Lưu Mộng bừng tỉnh không thấy, bình tĩnh theo Tiểu Hồ đi vào thang máy. Tiểu Hồ mở ra Triệu Dục mới mua chiếc kia Maserati, bình ổn mà lái về phía Kiến Nghiệp Đại học. Thật sự của nàng đối với Sở Lưu Mộng rất có địch ý. Chính xác ra là đố kỵ, nàng có thể hiểu được Triệu Dục đối với như thế một vị mỹ nhân thiên vị. Nhưng là không thể tiếp thu, coi như cái này Sở Lưu Mộng màu sắc đẹp đẽ trác tuyệt. Dung mạo như thiên tiên thì thế nào? Nà cũng bất quá là một cái cao cấp bình hoa, đang làm việc cùng phương diện sanh hoạt. Nàng mới là Triệu Dục tay trái tay phải. Nàng làm Triệu Dục gần một năm bí thư, trong công tác cùng phương diện sanh hoạt chưa từng có bất kỳ sai lầm nào. Điểm này nàng cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Làm một xuất thân bình thường nha đầu, nàng cũng huyễn tưởng qua bá đạo tổng tài cầu huyết kịch tình. Mà Triệu Dục vừa lúc chính là hoàn mỹ nhân vật chính cùng với vương tử. Hắn đẹp trai, tuổi còn trẻ, nhiều tiền, tính cách tính khí cũng không tệ, quả thực không thể soi mói. Tuy là cũng biết đây chẳng qua là huyễn tưởng, thế nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn kỳ vọng Triệu Dục có thể có coi trọng của nàng một ngày. Dù sao của nàng bề ngoài cũng không kém, năng lực làm việc càng là nhất lưu. Không đúng vậy sẽ không trở thành đối phương nhất chịu tín nhiệm thiếp thân bí thư. Đáng tiếc là Triệu Dục chưa từng có hướng nàng từng có bất luận cái gì ám chỉ. Thế nhưng cái này chính nhân quân tử cử động, cũng trong lòng hắn tăng lên không ít hảo cảm. Kỳ thực Tiểu Hồ điểm ấy là hiểu lầm Triệu Dục rồi. Cũng không phải là Triệu Dục làm người chính phái, mà là bởi vì thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Trước hắn gặp quá nhiều mỹ nữ rồi, nơi nào không có thể ăn, thực sự không cần thiết ăn ổ bên, khiến cho công và tư chẳng phân biệt được cũng không tiện. Huống chi, gặp phải Sở Lưu Mộng sau đó, tất cả cỏ trong nháy mắt đều biến thành cỏ dại rồi. Vậy đối với vậy mỹ nữ thì càng không có hứng thú. Nhưng nói chung, Tiểu Hồ trong lòng là rất không thích Sở Lưu Mộng. Nhất là Triệu Dục vì Sở Lưu Mộng còn chuyên môn dặn nàng hôm nay mặc quần, mà không phải bình thường váy ngắn khố miệt, rất sợ đối phương đáy lòng đối với hắn sinh xảy ra cái gì ấn tượng xấu. Tiểu Hồ rất đố kỵ, rất khó chịu, chỉ là chính cô ta đều cảm thấy thứ tình cảm này rất đáng ghê tởm. Nhất là ở Bạch Liên Tiên Tử trước mặt, bất kỳ đáng ghê tởm đều cảm giác bị phóng đại vô số lần. Thế nhưng lòng người là không khống chế được, mình cũng trừ khử không được, cho nên trên đường vì không cho ghen tuông lộ ra, nàng nãy giờ không nói gì, trong lòng nhớ kỹ Triệu Dục phân phó. Sở Lưu Mộng nhìn phía ngoài đường phố đạo phong cảnh, thanh âm có chút chần chờ, ngoặc kép, cái này, dường như không phải đi kiến đại đường A, chấm ngoặc kép, Tiểu Hồ lãnh đạm nói. Sở Tiểu Thư không cần lo lắng, Kiến Nghiệp ta so với ngươi thục, con đường này cũng có thể đến kiến đại, nhưng lại gần một điểm. Sở Lưu Mộng liền không nói thêm gì nữa. Tiểu Hồ thấy thế, thầm nghĩ trong lòng người tiên tử này lòng phòng bị cũng quá kém. Thực sự là không dành thế sự không biết hiểm ác đáng sợ. Như thế ngây thơ, tương lai làm sao có thể quản lý tốt một cái công ty đâu. Sợ rằng sẽ bị người dễ dàng liền cấp cho a. Hơn nữa còn là ngay cả tiền mang thân thể. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.